Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 1343, cút mắt của hai nhà cung ngộ. Góc truyện audio.com. Dường như Cung Kiệt cũng hiểu suy nghĩ trong lòng cô. Nói, chị hiểu lầm rồi, cha không có vứt bỏ chúng ta. Chấm, em không cần nhắc tới người đàn ông đó. Chấm, Vân Thi Thi dầu dĩ nói. Ông ta không xứng để làm cha. Từ nhỏ đến lớn, ngay cả cái bóng của ông ta chị cũng không thấy. Tại sao lại muốn nhìn nhận chị chứ? Dừng một chút, cô hoài nghi nói. Tiểu Kiệt, mười mấy năm nay, em đã ở đâu? Cung Kiệt im lặng, ngước mắt, sau đó kể lại những chuyện đã xảy ra mười mấy năm trước. Lúc đầu, khi tập đoàn Cự Phong mới được thành lập, chẳng qua chỉ là một tập đoàn vận tải đường biển. Mà Cung Thiếu Ảnh, người đàn ông ngoài phong một cõi trong lĩnh vực sản xuất vũ khí. Lúc bấy giờ là một cậu thanh niên xuất thân từ gia đình làm nghề chở hàng bằng tàu thủy. Cha ông lúc ấy là một thương nhân vận tải biển rất nổi danh. Cung Lệ, khi đó, nhà họ Mộ chính là gia tộc có sản nghiệp đồ sộ nhất cả nước. Trong một lần ở bữa tiệc yến hội, Mộ Khuynh Thành và ông gặp nhau. Trong bữa tiệc ngày hôm đó, Mộ Khuynh Thành mặc một bộ váy Trung Hoa truyền thống, tiểu điệu thục nữ, ngay lập tức hấp dẫn tầm mắt của Cung Thiếu Ảnh. Lúc đó, Cung Thiếu Ảnh hơn 20 tuổi, phong lưu phóng khoáng, anh tuấn bất phàm, tuy rằng đã từng thấy qua rất nhiều người phụ nữ xinh đẹp. Vậy mà vẫn bị sắc đẹp lộng lẫy của Mộ Khuynh Thành làm cho ông kinh diễm thật sâu sắc. Ông đến mời bà cùng nhảy một điệu với ông. Mộ Khuynh Thành vui vẻ đáp ứng. Hai người cùng nhau khiêu vũ, gặp phải tiếng sét ái tình, yêu nhau, hiểu nhau, ở bên nhau, Mộ Thịnh nhanh chóng biết được chuyện này, lập tức yêu cầu Mộ Khuynh Thành sớm cắt đứt quan hệ với Cung Thiếu Ảnh. Trong mắt của Mộ Thịnh, nhà họ Cung lúc đó, căn bản không thể nào so sánh được với nhà họ Mộ. Hơn nữa, ông cũng có tình cảm riêng đối với Mộ Khuynh Thành. Chỉ hy vọng bà có thể ở bên cạnh làm bạn với ông. Nên đâu dễ gì tha thứ cho người đàn ông khác muốn tiếp cận bà. Đó là tình yêu đầu đời của Mộ Khuynh Thành. Tình yêu của bà dành cho Cung Thiếu Ảnh. Đâu phải nói cắt đứt là cắt đứt ngay được. Mặc dù ngoài mặt là bà đáp ứng. Nhưng mà phía sau, vẫn luôn lén gạt Mộ Thịnh. Qua lại với Cung Thiếu Ảnh. Cung Thiếu Ảnh cũng rất yêu bà. Nhưng ngay lúc đó, cha ông lại ra lệnh cho ông phải ra nước ngoài, tiếp quản công việc ở khu vực vùng biển Á Âu. Cung Thiếu Ảnh cũng muốn mang theo Mộ Khuynh Thành ra nước ngoài, rời khỏi nhà họ Mộ, hơn nữa cũng hứa hẹn sẽ cùng nhau rời khỏi thành phố. Mộ Khuynh Thành suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng cũng không thể quyết định được, vì vậy tính toán thẳng thắn nói hết mọi chuyện với Mộ Thịnh. Hy vọng lấy được sự chấp thuận của vị chủ nhân nhà họ Mộ. Không ngờ, Mộ Thịnh biết được chuyện này, không những không có thanh toán, mà lại càng thêm nổi giận lôi đình, sau đó sai người giam lỏng bà. Đến thời gian ước định, Mộ Khuynh Thành không xuất hiện, Cung Thiếu Ảnh buồn bã rời đi một mình. Mộ Khuynh Thành bỏ lỡ ước hẹn, tương tư đến sinh bệnh, cuối cùng ngã bệnh nằm liệt giường. Sau này bác sĩ khám bệnh nghi ngờ bà mang thai. Mộ Thịnh biết được chuyện này, nghĩ cũng không thèm nghĩ xem đứa bé là con của ai. Vừa nghĩ đến bà chưa lập gia đình mà đã mang thai đứa con ngoài giá thú, càng thêm tức giận không kiềm chế được, ra lệnh cho Mộ Khuynh Thành phá thai. Mộ Khuynh Thành không đồng ý, vì bảo vệ con mình, đã khóa trái cửa phòng, không chịu ra ngoài. Sau này, dưới sự giúp đỡ của người giúp việc ở nhà họ Mộ, Mộ Khuynh Thành cũng thoát được ra khỏi cửa nhà họ Mộ. Lén sinh ra hai đứa bé, là một cặp trai gái. Kể từ đó, Mộ Khuynh Thành mai danh ẩn tích, mang theo hai đứa bé, vừa tránh né sự truy lùng của nhà họ Mộ, vừa lén nuôi dưỡng hai đứa bé lớn lên. Sau này, trong một vụ tai nạn giao thông, Mộ Khuynh Thành chết trong biển lửa khi tuổi vẫn còn rất trẻ. May mắn trong vụ tai nạn giao thông, Vân Thi Thi và Cung Kiệt vẫn còn sống sót, nhưng không biết trời xui đất khiến như thế nào. Lúc ấy có hai chiếc xe cứu thương chạy đến, đưa hai đứa bé đến hai cái bệnh viện khác nhau, cách trương.